Chương 658, giao lưu, chia sẻ. À chợt nghe ủ chỉ hạ nguyệt giọng nói kia lời thành khẩn, mẹ tờ rủ mì trước tiên phản ứng lại không phải vui sướng, ngược lại là mê man. Không sai, chính là mê man ở mẹ tờ rủ mì xem ra, ủ chỉ hạ nguyệt chính là một gã vô cùng tự phụ nì ra. Nhắc tới cũng là, giống như ủ chỉ hạ nguyệt như vậy tuổi tác còn trẻ con thì có thành tựu như vậy nì ra, nếu như không có nửa điểm tự phụ nói, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Huống chi, Uchiha Nguyệt phía trước vào trên đường, đã sáng tạo ra thuộc về mình toàn năng hình nì dạ đường tới. Đã nói Uchiha Nguyệt sáng tạo lạc nguyệt lưu bí thuật, chính là vô số nì dạ cuối cùng chọn đời đều không thể nghiên cứu đi ra bí thuật, như vậy thành tựu đã có thể trở thành Uchiha Nguyệt vốn để tự tiêu. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt giọng thành khẩn đến đây thỉnh giáo vấn đề thời điểm, mẹ tờ rủ mì trước tiên phản ứng là mê man. Sau đó, mẹ tờ rủ mì trong mắt liền nổi lên có chút ít thần sắc tức giận. Hiển nhiên mẹ tờ rủ mì cho rằng Uchiha Nguyệt không phải tới thỉnh giáo, mà là đến gây chuyện. Mà Uchiha Nguyệt đã nhận ra mẹ tờ rủ mì trong mắt vẻ nổi nóng về sau, thì biết rõ mẹ tờ rủ mì suy nghĩ trong lòng chính là cái gì. Hiển nhiên, mẹ tờ rủ mì là cảm giác mình căn bản cũng không có cái gì có thể chỉ điểm Uchiha Nguyệt. Cho nên khi mẹ tờ rủ mì nghe được cụ trí Hạ Nguyệt là tới thỉnh giáo một vài vấn đề thời điểm, mẹ tờ rủ mì đầu tiên là kinh ngạc, phía sau này đây vì ủ trí Hạ Nguyệt là mượn cơ hội cố ý nhục nhã của nàng. Sau đó, ở ủ trí Hạ Nguyệt phát hiện mẹ tờ rủ mì có chút hiểu lầm chính mình về sau, thừa dịp mẹ tờ rủ mì vẫn chưa có hoàn toàn tức giận, ủ trí Hạ Nguyệt mau nhanh biện giải cho mình nói, mẹ tờ rủ mì, ngươi trước không muốn sinh khí, hãy nghe ta nói. Kỳ thực, ta qua đây thỉnh giáo ngươi, là thật chuẩn bị thỉnh giáo một vài vấn đề, mà không phải tới nhục nhã ngươi. Ngươi không nên nhìn ta thành tựu bây giờ phi phàm, nhưng ta kỳ thực cũng có một chút khuyết điểm cần cải tiến, cũng tỉ như nói nhận thuật phương đi hệ nở, ta liền cần hướng ngươi học tập nhiều ngươi ở đây cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ giao thủ thời điểm, biểu hiện ra nhận thuật tạo nghệ, nói thật để cho ta đều cảm giác được kinh ngạc. Mà ta từ lúc thật lâu phía trước, liền phát hiện chính mình nắm giữ nhận thuật tạo nghệ không cách nào tăng thêm một bước. Cho nên, ta bây giờ là tới thỉnh giáo một ít liên quan tới nhận thuật vấn đề, nếu như ngươi cảm giác được ta có chút mạo phạm, ta đây xin lỗi ngươi vừa nói, Uchiha Nguyệt lại trực tiếp ở mẹ tờ rủ mì trước mặt thật sâu bái một cái, ngược lại là làm cho mẹ tờ rủ mì có chút tay chân luôn cuống. Đặc biệt nghĩ đến chính mình lúc trước lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử về sau. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt càng là có vẻ mắc cỡ đỏ bừng đứng lên, chợt mẹ tờ rủ mì liền vội vã đỡ dậy Uchiha Nguyệt, nói ra, không có gì, Uchiha Nguyệt, ta biết là ta hiểu lầm ngươi. Bất quá, ta trước kia cũng xem qua ngươi sử dụng nhẫn thuật phương thức mặc dù có chút đặc biệt, nhưng ngươi nắm giữ nhẫn thuật tạo nghệ không thể nghi ngờ là phi thường ưu việt. Ngươi đến cùng có cái gì muốn hỏi, liền trực tiếp nói xong rồi. Kỳ thực giữa chúng ta cũng không có thể nói là thỉnh giáo, chỉ có thể nói là giao lưu mà thôi. Ừ, tốt, ta đây liền trực tiếp hỏi. Nghe được mẹ tờ rủ mì lời nói về sau, Uchiha Nguyệt hơi trầm ngâm khoảng khắc, liền trực tiếp đối với trước mặt mẹ tờ rủ mì nói ra, mẹ tờ rủ mì, nói thật, vô luận là ta nắm giữ nhẫn thuật độ thành thạo, hay hoặc giả là sử dụng nhẫn thuật thời cơ, ta cảm giác còn mạnh hơn ngươi một ít. Nhưng không biết vì sao. Ta cuối cùng là cảm giác mình đang sử dụng nhận thuật thời điểm, không có giống ngươi sử dụng như vậy thông hiểu đạo lý. Thật giống như, ta đang sử dụng nhận thuật thời điểm cực kỳ trúc chắc giống nhau, không cách nào hàm tiếp tốt từng cái nhận thuật sử dụng. Đây là vì cái gì à ngươi muốn hỏi, chính là chỗ này sao đơn giản vấn đề sao vụ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mỹ lại là kinh ngạc mấy giây thời gian, chợt liền có chút bất đắc dĩ cùng vụ trí Hạ Nguyệt nói ra, vụ trí Hạ Nguyệt. Ngươi biết ta là hàm tiếp tốt từng cái nhận thuật phong ra, trải qua bao lâu khổ tu sao ta từ trở thành ní dạ bắt đầu, chính là đi nhẫn. Thuật hình ní dạ con đường. Cho tới nay, ta đều đang dùng nhận thuật chiến đấu, cho nên ta có thể hàm tiếp tốt từng cái nhận thuật, không phải đi qua tu luyện lấy được, mà là đi qua thực chiến lấy được. Vừa nói, mẹ tờ rủ mỹ lại là dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt. Ta trước đây cũng xem qua ngươi sử dụng nhẫn thuật, biết ngươi từng cái nhẫn thuật uy lực đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt, ngươi sẽ không có phát hiện sao ngươi ở đây chiến đấu thời điểm, hơi quá độ ỷ lại thể thuật. Nơi đây không phải nói ngươi quá độ ỷ lại thể thuật không được, mà là ngươi ở đây chiến đấu thời điểm đã tạo thành tập quán, đó chính là dùng thể thuật để giải quyết vấn đề. Lâu ngày, ngươi tự nhiên sẽ cảm giác ngươi nhận thuật tạo nghệ, so ra kém ngươi nhận thuật tạo nghệ. Lại nói tiếp, đều là ngươi sử dụng nhận thuật chiến đấu qua thiếu duyên cớ. Thì ra là thế. Ở mẹ tờ dù mì mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nhận thức được mấu chốt của sự tình, liên quan tới hắn nắm giữ nhận thuật tạo nghệ nan đề, tự nhiên cũng liền nên nhận nhi giải. Lại nói tiếp, Uchiha Nguyệt trước đây không có phát hiện vấn đề này, không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt đần, thật sự là Uchiha Nguyệt người trong cuộc, không cách nào nghĩ tới vấn đề này. Cho tới nay, Uchiha Nguyệt đa số đều là dùng đánh cận chiến để giải quyết địch nhân trước mặt, bởi vì ở Uchiha Nguyệt xem ra dùng đánh cận chiến phương thức để giải quyết rơi địch nhân trước mặt, tương đối tiết kiệm trả cờ dạ, có thể kéo dài hơn chiến đấu. Thế nhưng, bây giờ Uchiha Nguyệt đã cùng ban đầu Uchiha Nguyệt bất đồng. Bây giờ Uchiha Nguyệt đã có đầy đủ trả cờ dạ, hắn không cần tiếp tục cần trước kia phương thức chiến đấu. Cho nên, đang sử dụng tinh tu luyện, thu được sung túc trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt trong chốc lát dĩ nhiên không có ý thức được, mình đã không còn là trước đây cái kia thiếu khuyết trả cờ dạ mình. Cũng là như vậy nguyên nhân, khiến cho Uchiha Nguyệt nắm giữ cái khác phương đi hệ nở kỹ năng đều ở đây để thăng, ngược lại thì nhận thuật một phương đi hệ nở có chút trì trệ không tiến cảm giác. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đã giải đến rồi chính mình lúc trước đi vào đến ngộ khu, tự nhiên là không có khả năng tái phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đều ở đây trong lòng âm thầm làm ra quyết định, miễn là hắn có thể khôi phục trả cờ dạ sử dụng nói, vậy hắn nhất định phải nhiều hơn tôi luyện tự thân nhận thuật tạo nghệ. Tranh thủ sớm một ngày để tự thân nhận thuật tạo nghệ đột phá bình cảnh, đạt được chuẩn ảnh cấp cường giả tầng thứ. Thế nhưng làm Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, Uchiha Nguyệt không có phát hiện tại hắn trước mặt mẹ tờ Zumi, chính nhất khuôn mặt cũ kết nhìn hắn. Thẳng đến mẹ tờ rủ mì củ kết hồi lâu sau, mẹ tờ rủ mì mới có hít một hơi thật sâu, quyết định muốn nói ra trong lòng mình nghĩ sự tình. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt mới vừa phải ra khỏi nói hướng mẹ tờ rủ mì nói lời cảm tạ nàng trợ giúp tự tay giải quyết đi nhận thuật phương diện nan đề lúc, mẹ tờ rủ mì rốt cuộc mở miệng đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, kỳ thực ta cũng có một chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Không biết ngươi có thể không thể giúp ta trả lời một cái vấn đề gì, liền trực tiếp vấn an. Nghe được mẹ tờ Zumi, Uchiha Nguyệt cười cười, trực tiếp trả lời mẹ tờ Zumi nói, mẹ tờ Zumi, mới vừa ngươi giúp ta giải quyết nhận thuật phương diện vấn đề, ngươi cũng không nói gì. Hiện tại ngươi muốn thỉnh giáo cái gì, liền trực tiếp nói xong rồi. Chỉ cần là ta Uchiha Nguyệt có thể giúp ngươi, ta đây khẳng định chi vô bất ngôn được rồi. Ngươi hãy nói một chút ngươi muốn hỏi vấn đề đi, mẹ tờ rủ mì ư nặng nề gật đầu hồi phục củ trì Hà Nguyệt, chợt đến khi mẹ tờ rủ mì hồi phục củ trì Hà Nguyệt về sau, mẹ tờ rủ mì liền không có chút nào lo lắng, trực tiếp hỏi củ trì Hà Nguyệt, ta có thể hỏi một chút, ngươi dạy cao y chu nở dê loa y kêu kỳ quái bộ pháp, rốt cuộc là cái gì bộ pháp sao đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.